Xuyên qua làm quỷ thê, chương 6, thập vương gia 1, góc truyện audio.com. Vâng chủ nhân, tất cả đồng thanh rồi chia nhau ra làm việc. Bên ngoài Tử Linh viện, Cát Bỉ Bá đã có chút bất ngờ nhưng vẫn xoay người bỏ đi. Đám nữ nhân thấy Cát Bỉ Bá Đặc bỏ đi cũng chỉ nghĩ một màn trước mắt này hoàn toàn do Cát Bỉ Bá Đặc làm. Tỷ tỷ, sao cửu vương gia lại giúp ả cơ chứ? Tuyết Nhi thắc mắc hỏi Yên Chi, cho cô ta một chút mặt mũi mà thôi. Kim Chi xen vào nói, a, muội hiểu rồi. Tuyết Nhi gõ đầu tỏ ra đã hiểu, hừ, ả mới vào mà không thèm chào hỏi chúng ta một tiếng. Thật là tức chết muội mà. Kim Chi dậm chân vò vạt áo nói, đừng vội, cho ả hống hách thêm một thời gian nữa đi. Khi vương gia bận việc triều chính xem lúc đó ai cứu ả, a ha ha ha. Yên Chi nói rồi cười đắc ý, tỉ tỉ anh minh. Cả đám nữ nhân hùa theo. 9 nữ nhân của cửu u quỷ theo thứ tự: Yên Chi, Kim Chi, Mạn Mạn, Trúc Liên, Hoàng Mai, Tố Tố, Lục Hà, Nhu Hà, Tuyết Nhi, Tối. Chủ nhân, cửu u quỷ cho người gọi chủ nhân đến hoa viên dùng bữa. Thiên Hà đứng bên ngoài nói vọng vào. Ta biết rồi, Tử Linh trả lời rồi mở cửa bước ra. Đi cùng Thiên Hà tới hoa viên. Ở xa xa Tử Linh đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của nữ nhân. Nhìn 9 nữ nhân mỗi người một màu quấn quanh Cát Bỉ Bá Đặc làm Tử Linh chóng mặt. Bỗng Yên Chi phát hiện Tử Linh tới bèn nói, thập sư muội. Muội tới rồi sao? Tụi tỷ chờ muội mãi. Yên Chi cười dịu nhẹ nhàng nói, nhưng ý tứ thì chỉ rõ địa vị của Tử Linh. Tới rồi. Tử Linh mặc kệ đáp gọn ngồi vào vị trí chống cạnh cửu u quỷ. Thập sư muội, chỗ đó là của tỷ mà. Yên Chi tức đến nghiến răng nhưng vẫn nhẹ giọng bảo, ô vậy hả? Thôi lỡ rồi tỷ chịu khó ngồi chỗ muội đi ha. Tử Linh tỏ vẻ không hiểu chọc tức Yên Chi. Bộ dạng khó chịu như ăn hành của Yên Chi làm Tử Linh mắc cười, vốn dĩ cửu u quỷ chưa bao giờ phân thứ tự. Do Yên Chi vào trước rồi người vào sau ỷ ma củ hiếp ma mới nên mới thế. Thôi không ồn ào nữa. Yên Chi nàng ngồi vào đi. Chỗ nào cũng là để ăn thôi. Cát Bỉ Bá Đặc thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng. Vâng. Yên Chi dịu dàng ngồi vào chỗ nhưng trong lòng hận không thể xé Tử Linh ra làm trăm ngàn mảnh bèn liếc Tử Linh. Tử Linh thấy Yên Chi liếc mình bèn đáp trả lại bằng nụ cười đẹp mê hồn làm Yên Chi trợn muốn nổ con mắt. Tử Linh nhếch mép cười cười rồi vung đũa gắp đại một món bắt mắt ăn thử. Mắt Tử Linh lấp lánh đầy sao, tuy trông đơn giản nhưng ăn lại rất ngon và đậm vị. Cách chương.